Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 63, lõa lồ tiếng lòng. Một cái nhân khí hơi thở rất khó ẩn núp. Tỷ như quý tộc, vô luận thế nào chán nản trên người cao quý vẫn ở chỗ cũ. Tỷ như một đời kiêu hùng cho dù bá nghiệp hủy trong chốc lát. Thế nhưng loại khí thôn sơn hà khí khái vẫn ở chỗ cũ. Mà Trương Bân liền hướng này trên người mấy người cảm thấy sát khí. Rất đậm đà sát khí. Cho dù gặp phải Hắc Long cùng Độc Nhãn cũng không có vậy thì đậm đà sát khí. Dưới con mắt mọi người, Trương Bân không cách nào vận dụng áo tàng hình. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào bị động bắp. Thế nhưng chỉ có thể bảo đảm bất tử. Nên bị đòn vẫn phải là bị đòn. Được, a đi, các người đã ông chủ vậy thì có thành ý. Ta đây liền cố mà làm đi một chuyến đi. Cân nhắc bên dưới, Trương Bân cảm thấy thỏa hiệp một lần cũng không cái gì. Vừa vặn gặp mặt tức Đoàn Mộc Hiên. Xe ngừng ở một nơi bên trong trang viên. Có một tòa rất lớn núi giả. Vừa bên trên càng là đồ bạc. Trương Bân biết đó là nhân tạo hồ. Mà nơi này chính là được xưng di đi đắt tiền nhất Tân Thành vườn hoa rồi. Di đi long đầu địa sản, Bích Thành vườn liên thủ long đằng thanh toán, một bình phương thước ở 50.000 trở lên, nói là đắt tiền nhất cũng không phải khoa trương. Số 3 bên trong trang viên, Đoàn Mộc Hiên thưởng thức thượng hạng long tỉnh nhìn đối diện Trương Bân. Trương tiên sinh không thích uống trà a hát. Trà này diệp một năm mới chính là mấy trăm cân. Chắc chắn không uống. Hai người liền như vậy nhìn nhau 10 phút. Đoàn Mộc Hiên mới chậm rãi mở miệng. Thiếu chút nữa đều phải ngủ Trương Bân. Mở mịt lắc đầu một cái. Không trách hắn muốn ngủ. Thật sự là này ghế salon rất thư thái. Hơn nữa vốn là có chút mệt mỏi. Mà Đoàn Mộc Hiên lại với hắn phẩm kiên nhẫn. Liền dứt khoát ngủ. Trương tiên sinh thật là không câu nệ tiết. Trong tính tình nhân, ta đây liền nói tóm tắt rồi. Đoàn Mộc Hiên nhìn Trương Bân cái bộ dáng này không chỉ có mỉm cười. Nói, Trương Bân gật đầu một cái nói. Nói đi, nói xong ta còn phải về nhà ngủ. Có vành mắt đen làm thế nào? Da thịt trở nên kém làm thế nào? Tinh thần không tốt rồi ảnh hưởng phát sóng trực tiếp làm thế nào? Liên tiếp hỏi ngược lại để cho Đoàn Mộc Hiên nhướng mày một cái. Nhưng chuyên tôn kiện có thư triển ra, cười nói, Phượng Hoàng muốn lên cửu trọng thiên tuyệt đối không thể. Ngươi đang ở đâu chỉ có thể lãng phí mình mới hoa. Mà tập đoàn chúng ta cần phải long đằng vạn dặm, tất nhiên sẽ có ngươi vị trí. Không biết Trương tiên sinh ý như thế nào. Đoàn Mộc Hiên rất tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần Trương Bân có chút suy nghĩ sẽ biết thế nào lựa chọn. Tầng sâu hơn ý tứ chính là, đi theo ta có ngươi phát triển, cùng ta đối nghịch ngươi sẽ chờ biến mất đi. Cái này a hát, ta ưa Phượng Hoàng a. Phượng Hoàng vậy thì đẹp mắt, ta không thích bạn gay a. Làm thế nào tốt quấn quýt? Như vậy nói Trương tiên sinh là muốn cự tuyệt a hát. Đoàn Mộc Hiên đặt ly trà trong tay xuống, mang theo một tia lạnh ra nói. Đoàn Mộc Hiên không nhớ rõ đã rất nhiều không người nào dám không nhìn nó tồn tại. Càng không nhớ rõ thời gian bao lâu liên quan có người mở hắn nói giỡn. Mà hôm nay Trương Bân lại để cho hắn trở lại đã từng đoạn trí nhớ kia chung. Đây chính là ngươi nói a, ta nguyên vốn còn muốn thế nào uyển chuyển một chút đâu rồi. Dù sao ta vậy thì hiền lành đúng không? Trương Bân nói năng tùy tiện càng là chọc giận Đoàn Mộc Hiên. Sắc mặt càng khó chịu. Nếu lời như vậy, kia thật đáng tiếc rồi. Nhưng vào lúc này tiếng chuông vang lên. Đoàn Mộc Hiên từ lính đánh thuê trong tay nghe điện thoại. Sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng cúp điện thoại. Cặp mắt càng phải phun lửa. Trương Bân nhìn Đoan Mộc Hiên biến hóa cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá có thể thấy Đoan Mộc Hiên như vậy cũng coi là chuyện tốt. Gia cực kỳ nhân thật là không giống nhau a. Trương tiên sinh ta lời nói hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ không nên vì nhất thời xung động mà bị mất rồi chính mình. Quản gia tiễn khách, đứng dậy thời điểm, Đoàn Mục Hiên thật sâu nhìn Trương Bân liếc mắt, ánh mắt ý vị sâu xa. Này vợ còn rất quan tâm ta à? Trương Bân biết ai đánh tới. Ngoại trừ Thượng Quan Tuyết Tuyệt không hai người, trong lòng lặng lẽ chảy qua một tia dòng nước ấm. Thiếu gia, liền như vậy bỏ qua cho hắn. Hắn tài hoa nhưng là liền Lý Ngạn Bân cũng mặc cảm a. Hồi lâu sau khi một lão già không biết từ nơi nào đi tới nói với Đoan Mộc Hiên, Phúc bá yên tâm, chính là một cái hoạt náo viên ca sĩ ta còn không coi vào đâu. Bất quá hắn cùng Thượng Quan Tuyết quan hệ ý vị sâu xa a, lại sẽ vì Trương Bân phải chuẩn bị cùng ta cá chết phá. Thật là buồn cười, nếu không phải còn chưa đủ lúc thu sau khi, chỉ bằng không cánh phượng hoàng ta còn không coi vào đâu. Lúc này Đoan Mộc Hiên ngang ngược vênh váo, kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế có thể nói một đời kiêu hùng. Mà một bên Phúc bá trong lòng cũng hết sức hài lòng. Thầm nói không hổ là hắn nhi tử, nhưng vô luận là âm mưu hay lại là nguy cơ, lúc này đối với Trương Bân mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn đang cùng Thượng Quan Tuyết rằng co. Vợ, ngươi muốn làm gì? Đừng cầm đến làm ta sợ. Ca là bất tử, may là nói như vậy. Trương Bân hay lại là lần tránh xa xa. Rất sợ một lời không hợp chém tới. Ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Chết ở gác nhân thủ bên trên còn không bằng chết ở trên tay ta. Tránh cho ta làm hại làm bún tử công phu báo thù cho ngươi. Thượng Quan Tuyết hai tay nắm dao bầu, rất nhiều lợi dụng đúng cơ hội liền xông lại lái. Trương Bân sững sờ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói. Vợ, cảm ơn, D-A-N-G-G. Dao bầu lạc ở trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang. Thượng Quan Tuyết cắn môi nhìn đối diện để cho hắn hận không được chém nhưng lại không nỡ bỏ nam tử. Ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa mất mạng. Ngươi biết Đoan Mộc Hiên là cái gì bối cảnh a hát. Thượng Quan Tuyết dù gì nói, giống như là nói cho ta, Trương Bân cũng giống nói là cho chính nàng. Từ trong giọng nói của nàng, Trương Bân nghe được một tia sợ hãi. Liền đường đường tập đoàn tổng tài cũng sẽ sợ hãi nhân. Chớ đừng nói chi là bình thường Trương Bân rồi. Vợ, bất kể nói thế nào cũng còn cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi phải biết ta Trương Bân phong tao tuyệt đại. Chính là một cái Đoan Mộc Hiên còn không có tư cách uy hiếp được ta. Chớ đừng nhắc tới muốn giết ta rồi. Trương Bân đưa lên một chút cổ tự mình cảm giác thập phần trâu. Bò nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ sống bất quá 30, sớm nghỉ ngơi một chút đi, tối mai ca nhạc hội rất là trọng yếu, gì đó một đời ca vương, cũng là công ty chúng ta một vị duy nhất ca vương. Bây giờ hợp đồng đến kỳ, cho nên ngươi biết, nói tới chỗ này, Thượng Quan Tuyết chỉ cảm thấy có chút khổ sở, Phượng Hoàng bắt đầu sa sút sau khi chỉ bồi dưỡng được ca vương giữ thể diện. Đây cũng là nàng cuối cùng vương bài, nhưng Đoan Mộc Hiên muốn đuổi tận giết tuyệt, không tiếc xuất ra bồi thường cách xù cũng phải để cho ca vương cởi ly phượng phượng hoàng. Nếu không phải ca vương sợ hãi trên lưng vong ân thua nghĩa danh âm thanh, ngay từ lúc nửa năm trước rời đi, mà bây giờ hợp đồng cũng rốt cuộc phải đến kỳ, có thể nói rõ thiên là cuối cùng một ca nhạc hội. Vô luận Thượng Quan Tuyết thế nào khổ khổ giữ lại, ca vương thái độ đều rất kiên quyết. Thực ra Thượng Quan Tuyết biết phía sau lưng hắc thủ là Đoan Mộc Hiên, nhưng nàng lại không có năng lực làm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.